Mặc kệ Tống Mặc Quy. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh, Minh, Quốc Thiết, người đàn ông trong xe mặc một bộ vest sẫm màu, gương mặt kiêu ngạo, lạnh lùng, đúng là ông, không biết vì sao lại dừng xe để gọi cô. Văn Vũ Lạc nhìn người trong xe, không đáp lời, đứng bên cạnh cô, Từ Vân khoát lên tiếng trước, gọi, chú Ninh. Tay phải của Văn Vũ Lạc đang được Từ Vân khoát nắm trong tay trái của anh. Hai người đứng rất gần nhau, một cao một thấp, có một khoảng chênh lệch chiều cao. Đứng cạnh Từ Vân khoát, Văn Vũ Lạc trông rất nhỏ nhắn. Ánh mắt của Ninh Minh Quyết lướt qua hai người. Ông gật đầu với Từ Vân khoát, đáp lại, tiểu khoát. Ông nhìn họ, nói, nếu đã quen biết nhau, vậy thì cùng nhau ăn một bữa tối được không? Hai đứa vẫn chưa ăn tối đúng không? Ông quen Từ Vân khoát. Rất nhanh Văn Vũ Lạc đã phản ứng lại. Ninh Minh Quyết là anh ruột của Ninh Minh Duệ. Mà Từ Vân khoát và Ninh Minh Duệ là bạn bè. Nên việc Ninh Minh Quyết quen biết Từ Vân khoát là chuyện rất bình thường. Chỉ là sao ông có thể bình tĩnh, thản nhiên mời họ ăn tối như vậy? Cô và ông thân thiết lắm sao? Không cần đâu, Ninh tiên sinh, tôi không thích ăn cơm cùng người không thân. Nói xong câu đó, cô kéo Từ Vân khoát một cái. Nói với anh, chúng ta vào trong đi. Em không muốn gặp ông ta. Gân xanh trên thái dương Ninh Minh Quyết lập tức nổi lên. Sắc mặt cũng đen lại. Con bé này, sao trước mặt Từ Vân khoát cũng như vậy? Sự vô lễ của cô đối với ông không hề che giấu. Cô không biết giả vờ một chút sao? Hôm nay ở trung tâm tinh cảng gần Đại học Minh có một hội nghị xúc tiến thương mại. Hội nghị kết thúc, ông nghe Lý Hiền Nguyên nói hôm nay là Giáng sinh. Mà xui quỷ khiến thế nào lại bảo tài xế lái xe về phía Đại học Minh? Không ngờ lại gặp hai người họ trên đường. Ninh Minh Duệ đã nói với ông. Văn Vũ Lạc đã kể hết thân thế của mình cho Từ Vân Khoát. Cho nên Từ Vân Khoát biết mối quan hệ giữa ông và Văn Vũ Lạc. Trong mắt Ninh Minh Duệ, đó là sự thẳng thắn của Văn Vũ Lạc. Nhưng cô chịu kể thân thế của mình cho cậu nhóc nhà họ Từ nghe. Chẳng phải là muốn bám vào mối quan hệ với ông sao? Ông cứ ngỡ, khi ông chủ động mời họ ăn cơm, cô sẽ thuận nước đẩy thuyền. Trong đầu cô, rốt cuộc đang tính toán cái gì? Đã kể hết thân thế cho Từ Vân Khoát rồi. Cớ gì lại phải tỏ ra không tôn trọng ông như vậy trước mặt Từ Vân Khoát? Làm thế thì có lợi gì cho cô? Từ Vân Khoát nhìn ông, định nói gì đó rồi lại thôi. Anh khẽ, một tiếng với Văn Vũ Lạc, để cô kéo vào quán thịt nướng. Thực ra Ninh Minh Quyết là bậc trưởng bối. Anh cứ thế đi thẳng cùng Văn Vũ Lạc như vậy là không hay lắm. Nhưng cô gái nhỏ vừa nhìn thấy Ninh Minh Quyết, sắc mặt và khí chất trên người thay đổi, giống như một con nhím xù lông khi thấy dã thú. Anh đương nhiên phải chiều theo ý cô. Hai bóng người đã đi vào quán thịt nướng, trong đó bóng lưng cô gái lạnh lùng, không một chút do dự hay lưu luyến, xa cách, kháng cự. Ninh Minh Quyết cảm nhận được điều đó một cách rõ ràng. Ông nhìn chằm chằm, nhìn họ cứ thế rời đi. Trong xe yên tĩnh như đóng băng, Lý Hiền Nguyên ngồi ở ghế phụ. Những lời Văn Vũ Lạc nói với Ninh Minh Quyết vừa rồi, ông ta đương nhiên cũng nghe thấy. Khi không có người ngoài, Ninh Minh Quyết đã không cho phép ai nói chuyện với mình như vậy. Huống hồ vừa rồi, cậu chủ nhà họ Từ còn đứng ngay bên cạnh, vị tiểu thư họ Văn này, thật sự là không cho Ninh Minh Quyết một chút thể diện nào. Ninh, Ninh Tổng, ngài đừng giận, cô Văn tuổi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, Lý Hiền Nguyên quay đầu nói, sắc mặt của Ninh Minh Quyết quả thực đã đen sầm lại và lạnh lẽo. Con bé nói, nó không muốn gặp tôi, Ninh Minh Quyết thuật lại những lời đó. Cô có tư cách gì để nói như vậy? Sao cô có thể nói như vậy trước mặt Từ Vân Khoát? Ông đã chủ động mời cô ăn tối. Cô còn chê bai sao? Mi mắt trái của Lý Hiền Nguyên hơi giật. Nói, Cô Văn cô ấy, có lẽ là đang nói lẫy thôi à? Ninh Tổng, Ninh Minh Quyết tức giận đến mức huyết áp tăng vọt. Ông đưa tay vịn vào lưng ghế phía trước, cơ thể hơi run lên. Ninh Tổng, Lý Hiền Nguyên chú ý thấy, vội mở cửa ghế phụ xuống xe, đi đến ghế sau lấy chiếc cặp da màu đen của Ninh Minh Quyết để tìm thuốc hạ huyết áp cho ông. Ninh Tổng, ngài uống chút thuốc hạ huyết áp đi. Bình tĩnh lại, Ninh Tổng, đừng chấp nhặt với cô Văn. Lý Hiền Nguyên vặn bình giữ nhiệt của Ninh Minh Quyết, đưa cả thuốc và nước đến trước mặt ông. Ninh Minh Quyết nhíu mày, nhận lấy nước rồi nuốt thuốc vào. Sau khi uống thuốc xong, Ninh Minh Quyết mới bình tĩnh lại. Một câu nói khiến ông tức đến bốc khói. E là chỉ có Văn Vũ Lạc mới có bản lĩnh này. Văn Tú Trúc đã sinh cho ông một đứa con gái thật tốt. Đi thôi, về nhà. Ninh Minh Quyết liếc nhìn quán thịt nướng đó, trầm giọng nói, quán thịt nướng này có 2 tầng. Văn Vũ Lạc nắm tay Từ Vân Khoát lên tầng 2. Dịp Giáng sinh quán rất đông khách. Nếu họ không đặt trước thì có lẽ đến sẽ không có chỗ. Khi họ lên tầng 2, vừa hay có một bàn trống bên cửa sổ. Hai người đi tới ngồi xuống. Khuôn mặt nhỏ của Văn Vũ Lạc lạnh như băng. Sau khi ngồi xuống thì im lặng không nói. Không biết đang suy nghĩ gì. Vốn Từ Vân Khoát ngồi đối diện cô. Suy nghĩ một chút, rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Đi sang phía Văn Vũ Lạc. Ngồi xuống bên cạnh cô. Chỗ ngồi của quán này không phải là loại ghế đơn. Mà là ghế sofa đôi. Một bàn có 2 chiếc sofa. Có thể ngồi được 4 người. Trên sofa có gối mềm. Sau khi Từ Vân Khoát ngồi xuống bên cạnh Văn Vũ Lạc, anh đưa tay véo má cô. Em có vẻ rất kháng cự ông ấy. Ninh Minh Quyết, Văn Vũ Lạc cụp hàng mi đen xuống. Là ông ta rất kháng cự em. Đối với một người ghét bỏ mình, em không thể nào cho sắc mặt tốt được. Mặc dù Từ Vân Khoát đang ở ngay bên cạnh, anh biết thân thế của cô. Cô đã kể hết cho anh rồi. Từ Vân Khoát đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp Văn Vũ Lạc. Trên đường cao tốc, mưa lớn, cô giống như một con thiên nga trắng u ám và bị thương. Ngày hôm đó bị mưa xối ướt sũng, trông đáng thương vô cùng. Anh và Văn Vũ Lạc yêu nhau mấy tháng nay, cũng không thấy Ninh Minh Quyết đến quan tâm cô lần nào. Có lẽ ông ấy không phải ghét bỏ em, mà là có thành kiến, có hiểu lầm. Từ Vân Khoát ôn tồn nói, anh cũng không phải đang nói giúp Ninh Minh Quyết, mà là từ ghét bỏ, sao có thể dùng trên người cô gái nhỏ của anh được. Anh không hiểu ông ta, Văn Vũ Lạc nhàn nhạt nói, vậy tại sao ông ấy lại muốn mời chúng ta ăn tối? Có lẽ, ông ấy đã nghĩ thông suốt, muốn hòa giải mối quan hệ giữa hai người. Từ Vân Khoát nói, Văn Vũ Lạc ngẩng đầu nhìn anh. Chào mày, có lẽ là vì anh. Ông ta thấy em ở bên anh. Vừa rồi cô đã suy nghĩ về vấn đề này. Một người coi cô như rác rưởi. Đã nói rõ với cô đừng xuất hiện trước mặt ông ta như Ninh Minh Quyết. Sao có thể mời cô ăn tối được? Ông chỉ hận không thể để cô biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới của ông. Nhưng vừa rồi cô và Từ Vân Khoát không nghe lầm. Ông muốn mời họ cùng ăn tối. Chắc chắn có quan hệ rất lớn với Từ Vân Khoát. Nếu chỉ gặp một mình cô, chiếc xe hơi sang trọng đó căn bản sẽ không dừng lại. Bởi vì anh, Từ Vân Khoát véo má cô. Sao có thể, đôi mắt màu hổ phách của Văn Vũ Lạc nhìn Từ Vân Khoát. Nói thẳng, ông ta nhất định cảm thấy, em không xứng với anh. Đối với việc em và anh ở bên nhau, ông ta cảm thấy tò mò. Lúc cô nói hai câu này, đôi mắt tựa như phủ một lớp băng mỏng. Mỗi một phỏng đoán về Ninh Minh Quyết đều là tiêu cực. Điều đó cho thấy bao nhiêu năm qua, cô gần như không nhận được một chút ấm áp nào từ người cha này. Những gì cô nói, có lẽ không có gì sai. Ninh Minh Quyết từng mời anh đến nhà ăn cơm. Thái độ của ông đối với anh rất tốt. Nếu không quen biết Văn Vũ Lạc, trong mắt anh, Ninh Minh Quyết là một bậc trưởng bối ít nói nhưng ôn hòa. Nhưng anh từ nhỏ đến lớn đã quen rồi. Trong giới chính trị, giới kinh doanh ở Yến Thành, những nhân vật lớn ở các tầng lớp, khi đến nhà anh, có cùng một vẻ mặt ôn hòa, thân thiện. Ba và ông nội của anh có quyền cao chức trọng, bên cạnh về cơ bản đều là những con hổ mặt cười. Không có một người xấu nào, nhưng ba và ông nội thường xuyên nói với anh, lời khen của người khác chưa chắc đã là thật. Con người phải thường xuyên tự xem xét lại mình. Sự thiện chí của người khác có lẽ cũng chỉ là đối với anh, chứ không phải đối với tất cả mọi người. Từ Vân khoát nhếch môi, xoa cằm Văn Vũ Lạc. Em nói thì anh thấy rất có khả năng. Anh và Ninh Minh Quyết chỉ gặp qua vài lần, còn em đã quen biết ông ta mười mấy năm. Xét về sự hiểu biết đối với ông ta, em chắc chắn hơn anh. Nhưng mà, hôm nay là Giáng sinh. Nếu em không thích ông ta, đừng vì ông ta mà sinh ra cảm xúc không tốt. Anh không hy vọng bạn gái của anh không vui vào ngày Giáng sinh đâu. Từ Vân khoát cúi đầu hôn lên trán Văn Vũ Lạc. Giọng trầm thấp, ông ta không quan trọng. Từ Vân khoát thật sự quá tốt. Hàng mi của Văn Vũ Lạc run rẩy. Cô cứ ngỡ, anh sẽ phản bác cô. Có lẽ còn sẽ có những suy nghĩ tương tự như Ninh Minh Quyết. Ví dụ như cảm thấy cô nói chuyện với một bậc trưởng bối như vậy là không tôn trọng người khác. Cũng không lễ phép, bởi vì họ xuất thân từ gia đình danh giá. Từ nhỏ đã được giáo dục tốt, nhưng Từ Vân khoát lại đứng về phía cô. Cũng dường như thấu hiểu sự không thích của cô đối với Ninh Minh Quyết. Khi hoàn hồn lại, Văn Vũ Lạc đã dựa vào lòng Từ Vân khoát. Mặt cô áp vào lồng ngực rộng lớn của anh. Từ Vân khoát ôm lấy cô. Sao anh lại? Văn Vũ Lạc lên tiếng. Hửm, Văn Vũ Lạc chớp mắt trong lòng anh. Nói hết câu, giống như mặt trời. Từ Vân khoát cong môi. Xoa đầu cô, thừa nhận. Nhưng mà, anh chỉ tỏa sáng vì một mình em thôi. Lại là khoảnh khắc tự tin của anh. Văn Vũ Lạc mím môi dưới. Quán thịt nướng rất đông người. Các bàn trên tầng 2 cũng đã ngồi kín. Vốn dĩ họ đã thu hút sự chú ý của mọi người. Văn Vũ Lạc không ở trong lòng Từ Vân khoát quá lâu. Cô lùi ra khỏi lòng anh. Quay đầu lấy thực đơn lại. Từ Vân khoát nói đúng. Ninh Minh Quyết không quan trọng. Trong thế giới của cô, nên coi ông như một người xa lạ. Thực ra họ và người xa lạ cũng không có gì khác biệt. Không thể để ông chi phối cảm xúc của mình, cũng không thể để ông cướp đi niềm vui của ngày hôm nay. Nói mới nhớ, cô vẫn chưa chính thức đón Giáng sinh bao giờ. Trước đây cô cảm thấy đây chẳng qua chỉ là một ngày lễ của phương Tây. Không có gì liên quan đến mình, cũng không có tâm trạng để đón. Từ Vân khoát ghé sát lại cùng cô xem thực đơn. Hai người gạch gạch xóa xóa. Sau khi chọn xong, Từ Vân khoát đứng dậy đưa cho một nhân viên phục vụ của quán. Vì quán quá đông khách, mấy người phục vụ chạy lên chạy xuống, bận rộn không ngớt, cũng không có ai rảnh để đến thu thực đơn, ăn tối xong ở quán thịt nướng. Văn Vũ Lạc cùng Từ Vân khoát thong thả đi dạo trên đường lớn trở về trường. Sau đó đi về phía tòa nhà phục hình của khoa mỹ thuật. Ở đây rất đông người, náo nhiệt phi thường. Lúc Từ Vân khoát kéo Văn Vũ Lạc lên lầu đã gây ra không ít sự chú ý, giống như ở quán thịt nướng. Có rất nhiều người cầm điện thoại chụp ảnh họ. Lên đến tầng thượng, có hai nam sinh mặc trang phục ông già Noel màu đỏ đang phát thẻ cung hoàng đạo miễn phí cho mọi người. Ai cũng có thể đến lấy. Văn Vũ Lạc và Từ Vân khoát không định đến lấy. Một trong hai ông già Noel chủ động đi về phía họ. Hai vị đại thần, chào hai vị, Giáng sinh vui vẻ, có muốn thẻ cung hoàng đạo không? Nữ thần, bạn là cung gì vậy? Tôi, Văn Vũ Lạc chưa kịp trả lời, đã nghe thấy Từ Vân khoát nói. Cự dài, ha ha ha, được được được. Đối phương từ trong một chồng thẻ trên tay tìm ra thẻ cung cự dài. đưa cho Văn Vũ Lạc, tặng cho nữ thần này. Văn Vũ Lạc khẽ cong môi dưới, đưa tay nhận lấy, nói, cảm ơn, còn của đại thần nữa. Đối phương không hỏi Từ Vân Khoát là cung gì, trực tiếp tìm một tấm thẻ cung bọ cạp đưa cho anh. Anh quá nổi tiếng, cung hoàng đạo từ lâu đã không còn là bí mật gì. Sau khi nhận thẻ cung hoàng đạo từ ông già Noel, Từ Vân Khoát lại một lần nữa nắm tay Văn Vũ Lạc. Đi vào bữa tiệc, Liên Chi Đoàn đã mang hai chiếc loa lớn lên, đang phát nhạc tiết tấu nhanh. Mọi người đang nhảy theo điệu nhạc, những người đến sớm hình như còn được nhận mũ Giáng sinh. Không ít người đang đội mũ Giáng sinh, không khí rất sôi động, mọi người tràn ngập trong không khí lễ hội. Ở đây họ gặp hai người bạn cùng phòng của Từ Vân Khoát, Trang Tiện và Lâm Nghĩa Thuyền. Trong đó Lâm Nghĩa Thuyền còn mặc trang phục ông già Noel, dáng người béo hơn Trang Tiện một chút. Họ vừa chào hỏi Trang Tiện và Lâm Nghĩa Thuyền xong, lại gặp được Trung Tuyết và Hướng Lan Lan. Tối nay hình như chỉ có Mộc Tử Nhiên có tiết học buổi tối. Những người không có tiết, rất nhiều đều đến tòa nhà Phục Hinh xem náo nhiệt. Không biết vì sao trong tay Trung Tuyết lại có hai chiếc mũ Giáng sinh. Hình như một chiếc là của một người bạn của cô ấy. Nhưng đối phương đã đi trước, nên trong tay cô ấy dư ra một chiếc. Gặp được Văn Vũ Lạc, cô ấy đưa chiếc mũ Giáng sinh cho cô. Từ Vân Khoát cười cười, cầm lấy chiếc mũ Giáng sinh đó, nói, đội cho em này. Văn Vũ Lạc nói, chỉ có một chiếc, anh đội đi, anh không đội cái này đâu. Anh vuốt phẳng chiếc mũ, rồi giơ tay đội lên đầu Văn Vũ Lạc, chiếc mũ Giáng sinh màu đỏ rực. Văn Vũ Lạc có mái tóc đen, dáng vẻ lại xinh đẹp, đội chiếc mũ này lên trông vô cùng kiều diễm, đáng yêu. Phía sau Văn Vũ Lạc vừa hay là một bức tường graffiti. Từ Vân Khoát rút điện thoại ra chụp cho cô một tấm ảnh. Đêm đó, vòng bạn bè của anh lại có thêm một tấm ảnh đẹp của Văn Vũ Lạc. Trong ảnh, cô gái đội mũ đỏ có đôi mắt đen láy, sáng ngời, thân hình mảnh mai, những hạt tuyết nhỏ bay lất phất xung quanh. Cô dường như đang chăm chú nhìn vào ống kính. Từ Vân Khoát viết một dòng trạng thái, Giáng sinh vui vẻ nhé, bảo bối. Hãy quên hết mọi phiền não đi. Cách chương.